Xin phép chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 483 của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, đồ án chữ vạn giống như mặt trời lên cao, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, bắn về phía ngọn núi khổng lồ phía trước. Quang mang từ trong chữ vạn lan tràn ra, dễ dàng xuyên thấu bình chướng vô hình ngoài ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ. Thoạt nhìn khoảng cách cũng không quá xa, đồ án chữ vạn đi qua, dường như bay về phía xa xăm của vũ trụ, dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Mà trong sát na này, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên biến đổi. Ngọn núi khổng lồ phía trước lúc này đang lặng lẽ run lên. Ngọn núi khổng lồ run lên, cả mặt đất rung chuyển. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng đế, tầng mây dày đặc vẫn luôn bao phủ trên không trung. Giờ phút này đột nhiên di chuyển. Biển mây cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển, quang mang đại thịnh. Trời ơi, rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Cũng không biết là ai rung động nói ra một câu này. Cơ hồ tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trên ngọn núi khổng lồ kia, vốn đỉnh bị biển vây mây màu bao phủ, không thể nhìn thấy đỉnh núi. Thế nhưng lúc này, biển mây cuồn cuộn di chuyển. Trên trời xanh, đột nhiên hiện ra một mảnh tinh không vô tận. Trời xanh mênh mông, ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa. Tinh không mênh mông kia có vô số ngôi sao cực lớn, giống như ở ngay trước mặt bọn họ. Một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa, giống như thiên địa sơ khai, màn hoàng, lặng lẽ không một chút tiếng động lan tràn tới. Đây là một cỗ khí tức cổ xưa giống như man hoang, thiên địa sơ khai. Lúc này dường như đang từ ngọn núi cực lớn và không gian hư vô mênh mông trước mặt truyền tới, khiến cho tất cả đế giả không khỏi chú ý. Trong này có đại cơ duyên sao? Dưới cỗ khí tức cổ xưa man hoang này, chúng đế giả lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn, giống như có một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng đang vẫy gọi mình tới. Xông lên, đi đoạt đại cơ duyên trước. Chúng đế giả lúc này nào có để ý chín bản vô tự thiên thư là do Lục Tiêu Du hội tụ. Lúc này, cấm chế vô hình trùng quanh ngọn núi khổng lồ trước mắt giống như đã được giải trừ, cho nên mọi người lập tức lao về phía ngọn núi cực lớn kia. Trong nháy mắt ngắn ngủi, có mười mấy đạo thân ảnh giống như thiểm điện phóng về phía trước, dường như sợ người khác ngăn cản. Nếu như có thể đạt được đại cơ duyên, sau này cũng không cần phải sợ Lục Tiêu Du nữa. Nhưng những đế giả này nhanh chân hơn thì cũng chết nhanh hơn. Ngay khi thân ảnh xẹt qua không trung, vốn tưởng rằng sau khi cấm chế vô hình được giải khai sẽ không còn chuyện gì khác. Ai ngờ thân thể vừa mới đặt chân vào bên trong. Trong hư không đột nhiên có mấy đạo quang trụ chói mắt giống như thiểm điện đánh xuống, không hề kiêng nể. Trong sát na, hơn 10 vị đế giả có hơn phân nửa lập tức bị đạo quang trụ chói mắt kia đánh vào thân thể. Căn bản không có một chút lực chống cự nào. Tổng cộng 8 đế giả đã tan thành mây khói. Linh hồn phân thân và hồn anh cũng biến mất, không thể chạy trốn. 4 đế giả còn lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ vong lại. Lúc này mới có thể bảo trụ được một mạng. Thế nhưng lại bị dọa sắc mặt trắng bệch. 8 đế giả, một của Kiền Hiên Đảo, một của Nhật Sát Các, một của Tinh Ngục Các, một của Thái Công Hoàng Tộc, một của Thác Bạt Hướng, của Thác Bạt Hoàng Tộc, còn có một người của Công Tôn Hoàng Tộc. Người này chính là thần tử Công Tôn Tông Nguyên. Còn có một người là yêu đế trong yêu tộc. Mà 4 người trốn về theo thứ tự là Thác Bạt Thanh Vũ của Thác Bạt Hoàng Tộc, cùng với Thác Bạt Vĩnh Luân, còn có một tán tu yêu đế, tăng thêm một phụ đế nhất trọng của Công Tôn Hoàng Tộc. Người này là Công Tôn Thiên Đô, phụ thân của Công Tôn Tông Nguyên. Tiến vào trong thiên trùng, không có cách nào lưu lại linh hồn phân thân và hồn anh ở ngoài. Đây chính là điều mà từ thời viễn cổ tới nay, tất cả mọi người đều biết rõ. Chết ở nơi này chẳng khác nào là triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách lạc. Nhìn 8 vị đế giả tan thành mây khói, vô số đế giả đang kích động lập tức run rẩy, không dám vọng động. Mà 4 đế giả chạy trốn kia, Thác Bạt Thành Vũ, Thác Bạt Vĩnh Luân, một yêu đế cấp sơ giai, tăng thêm Công Tôn Thiên Đô, sắc mặt 4 người lúc này đều trắng bệch bệch, linh hồn rung động. Dưới cỗ khí tức kinh khủng vừa rồi, 4 người có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự khủng bố bên trong. Dưới cỗ khí tức này, linh hồn bốn người rung động, giống như sắp bị phá hủy. Muốn chiếm tiện nghi sao? Mà trong khi bốn người này còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đột nhiên có một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng xuất hiện trong tai của mọi người. Lập tức một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Sau đó, thân ảnh Lục Thiêu Du trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn đế giả đang còn kinh hãi, chưa định thần lại. Huyết lục trong tay tràn ngập màu đỏ, lạnh lẽo như băng, sát khí tràn ngập. Quỷ mộc hồn đao. Trong sát na, Lục Thiêu Du trực tiếp kéo lê huyết lục trong tay, đánh ra một đạo đao mang, lập tức bổ về phía yêu đế có tu vị đế cấp sơ giai. Yêu đế kia giờ phút này bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Đao mang bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua không gian. Đao mang giống như loan đao xoay tròn, dễ dàng xuyên thủng qua người yêu đế sơ giai này. Đao mang xuyên qua, không gian mang theo một chút máu tươi, cũng không lập tức tiêu tán, mà lần nữa phá không xuyên thủng người Thác Bạt Thành Vũ. Ngày sau đó là Thác Bạt Vĩnh Luân, cuối cùng xuyên qua thân thể Công Tôn Thiên Đồ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi đao mang đánh xuống, bốn đế giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lúc này, hai mắt co rút lại, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Cùng bốn lúc ấy, thân thể bốn đế giả đột nhiên rạn nứt, vô số đao mang lan tràn ra. Mỗi một đạo đao mang lan tràn ra đều mang theo đao mang màu xanh chói mắt. Lập tức vô số đao mang giống như mạng nhện từ trong cơ thể Thác Bạt Thành Vũ, Thác Bạt Vĩnh Luân, yêu đế, đế cấp sơ giai, Công Tôn Thiên Đồ tràn ra. Đào mang từ trong bốn thân thể này tràn ra, đủ để cắt vỡ không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Đào mang trực tiếp bao phủ bốn người vào bên trong. Sáng ngày sau đó, thân thể bốn người đế giả này trực tiếp hóa thành huyết vụ, tiêu tán. Ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng không kịp chạy ra, mà tất cả tan thành mây khói. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Bốn đế giả trong giây lát đã bị Lục Thiêu Du đánh chết ngay tại chỗ. Một đao chém, bốn người khiến cho lòng người rung động. Lão tử hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư, thế nhưng các ngươi lại muốn chiếm tiện nghi, vậy thì chết đi. Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, tay cầm huyết lục, ánh mắt như điện sáng, phát ra sát ý lan tràn. Thời điểm này, hắn phải chấn nhiếp triệt để, chấn nhiếp tuyệt đối mới được, bằng không khó có thể xong việc. Các đế giả còn lại ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy. Vừa rồi Lục Thiêu Du còn nói không muốn giết những người khác, thế nhưng hiện tại lại trực tiếp dùng một đao đồ sát bốn tên. Lục Thiêu Du, người dám giết người Thác Bạt hoàng tộc ta sao? Giết người Công Tôn hoàng tộc ta? Lục Thiêu Du, người phải cho ta một câu trả lời. Cùng lúc đó, hai tiếng thét giận dữ truyền ra. Thác Bạt hoàng tộc hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người, đó là Hậu Điền lão tổ. Công Tôn hoàng tộc hiện tại cũng chỉ còn lại lão giả bộ dáng giống như trăm tuổi kia. Đây cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Công Tôn hoàng tộc. Hậu Điền lão tổ cùng với lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc đạp không và đứng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Tay của Lục Thiêu Du cầm huyết lục, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Hậu Điền lão tổ, sát ý trong mắt không thèm giấu lan tràn ra mà nói. Ta hội tụ được 9 bản vô tự thiên thư, ai dám chiếm tiện nghi, ta giết kẻ đó. Dứt lời, ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc nói. Ta và Công Tôn hoàng tộc không có ân oán, ít nhất trước mắt là không. Ta và Công Tôn Tông Nguyên còn có quen biết. Thế nhưng, ai dám chiếm tiện nghi của ta, ta cũng đành không khách khí vậy. Công Tôn Tông Nguyên đã chết, giao tình tự nhiên chưa từng có. Thế nhưng ta vẫn sẽ cho Công Tôn Tông Nguyên mặt mũi lần cuối. Người không trêu vào ta, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng, người trêu vào ta, ta sẽ không khách khí. Lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt run rẩy, có tức giận. Thế nhưng lại không dám phát tác. Thực lực của Lục Thiêu Du còn đang bày ra đó. Hắn có nổi giận cũng không có tác dụng. Bằng vào thực lực của hắn, tuyệt đối không đối phó được Lục Thiêu Du. Thực lực quyết định tất cả. Lục Thiêu Du, người ỷ thế hiếp người. Chẳng lẽ tất cả chúng ta lại sợ ngươi? Đúng, người hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, cực hạn linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, lật tay là có thể quyết định sinh tử của người khác. Đế giả trong thiên địa, không ai dám không theo. Thế nhưng, trước mặt đại cơ duyên vực này, người gặp là có phần, dựa vào cái gì mà ngươi định một mình độc chiếm? Ánh mắt của Hậu Điền lão tổ chợt lóe, hắn đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Lục Thiêu Du. Nhìn thấy vẻ mặt của Công Tôn Diễm Diệt, lập tức lớn tiếng quát lớn với Lục Thiêu Du. Muốn đối phó với Lục Thiêu Du, cũng chỉ có thể kích động mọi người cùng đối phó mới có tác dụng. Nghe Hậu Điền lão tổ nói ra, trước mặt đại cơ duyên, quả thực có không ít ánh mắt chấn động. Cực hạn linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, sinh tử người khác trong tay. Đế giả trong thiên hạ, không ai dám không theo. Loại đại cơ duyên này đủ để khiến cho tất cả đế giả điên cuồng, có ý nghĩ tranh đoạt. Ai già, con rể tốt của ta, ta đã sớm nói, những người này đều đáng chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người lại không chịu giết. Đám người này giống như con rận vậy, vô cùng đáng ghét. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua, giới chủ Đình Vũ Giới vô thành vô tức xuất hiện phía sau hai người Hậu Điền lão tổ cùng với Công Tôn Diễm Diệt. Vô thành vô tức, cho nên hai người Hậu Điền lão tổ và Công Tôn Diễm Diệt hoàn toàn không phát hiện ra. Hai người Tác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt đột nhiên cùng quay người về, dường như nhận thấy cảm giác không tốt, cho nên đồng thời lui ra. Cùng đi chết đi, đám kiến hồi các ngươi đáng ghét vô cùng. Dưới mặt nạ vàng, trong mắt giới chủ Đình Vũ Giới hiện lên hàn mang, khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trường bào tung bay, hai tay đột nhiên thò ra khỏi ống tay áo. Đôi tay được khí tức âm hàn bao bọc, khiến cho người ta khó cảm giác khí tức âm hàn đập vào mặt. Linh hồn run rẩy, lập tức trước đôi tay của giới chủ Đình Vũ Giới xuất hiện một vòng xoáy trong không gian. Bên trong vòng xoáy, khí tức âm hàn tràn ngập ra. Trong vòng xoáy âm hàn này còn có một cỗ lực cắn nuốt ngập trời bao phủ thân thể hai người Thác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt. Dưới vòng xoáy bao phủ, thân thể hai người giống như bị một loại ma lực nào đó bao phủ, toàn thân run lên. Sau đó thân thể không còn nằm trong khống chế của hai người mà bị hút về phía vòng xoáy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể hai người trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy âm hàn kia. Hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra, tất cả chỉ trong sát na. Hai cường giả mạnh nhất trong hai đại hoàng tộc giờ phút này chỉ lưu lại một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong vòng xoáy âm hàn. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức tới bây giờ chúng đế vẫn còn ngây ngốc. Ánh mắt chúng đế giả nhìn qua giới chủ Đình Vũ Giới không khỏi co rúm. Thực lực của người này dường như so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Coi như giới chủ Đình Vũ Giới này lần trước giơ tay nhấc chân đánh chết Huyết Kiếm Đại Đế cũng thôi đi, thế nhưng Tác Bạt Hậu Điền này là vũ đế lục trọng đấy. Tu vi của Công Tôn Diễm Diệt còn mạnh hơn một chút, đã tới vũ đế lục trọng đỉnh phong. Thế nhưng lúc này, hai người ở trong tay giới chủ Đình Vũ Giới, chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Coi như là hiện tại, thực lực tu vi cụ thể của giới chủ Đình Vũ Giới này vẫn là một ẩn số trong mắt mọi người, khó có thể phán đoán ra. Thế nhưng, có thể giơ tay nhấc chân đánh chết Tác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt, phần thực lực này không cần nói cũng biết vô cùng khủng bố. Dường như là âm dương linh vũ quyết lại không hoàn toàn giống như vậy. Rốt cuộc là thứ gì? Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn giới chủ Linh Vũ Giới. Thủ đoạn mà giới chủ Linh Vũ Giới thi triển rõ ràng có dấu vết của âm dương linh vũ quyết, thế nhưng lại hoàn toàn không giống như vậy. Thế nhưng trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Tiêu Du luôn cảm thấy có một loại cảm giác khó hiểu. Còn ai muốn chiếm tiện nghi không? Nếu như muốn thì cứ việc đi lên. Giới chủ Đình Vũ Giới đạp không mà đứng, trường bào khẽ tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua không trung. Chúng đế phía dưới, giờ phút này không có ai dám nói chuyện. Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc, bởi vì có không ít quan hệ với Lục Tiêu Du, cho nên vừa rồi cũng không kích động. Lúc này bọn họ lại càng không có hành động gì. Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, Thái Công Hoàng tộc, Hiền Viên Hoàng tộc, vốn có người kích động. Thế nhưng trước mặt chấn nhiếp, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Một Lục Tiêu Du giết chóc cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Lúc này lại tăng thêm giới chủ Đình Vũ Giới này, đương nhiên càng không có ai dám lộn xộn. Cho dù cảm thấy không phục cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Không gian bỗng nhiên lần nữa run lên. Ngay tại nơi vừa mới đánh chết tám đế giả, không gian lập tức nổi lên rung động. Một cánh cửa xuất hiện trong không gian, giống như một cái khe nứt trong hư không vậy. Bên trong có khí tức cổ xưa, man hoang nồng đậm lan tràn. Chín bản vô tự thiên thư hội tụ, cánh cửa không gian xuất hiện, chỉ cần rót linh hồn được vào là có thể tiến tới nơi có đại cơ duyên. Thanh âm của thiền đế giống như từ trên trời xanh vang lên, cũng giống như từ trên ngọn núi cực lớn trong hư không. Từ trong hư không, lập tức có một khối ngọc giản nhỏ bằng bàn tay xuất hiện ra. Bên trên có một cỗ khí tức như có như không lan tràn. Ngọc giản vừa mới xuất hiện, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Tiếp đó, lập tức lướt đi, bàn tay nhanh như thiểm điện chụp vào trong ngọc giản, trực tiếp nắm ngọc giản vào trong tay. Khi tay nắm ngọc giản, Lục Tiêu Du cũng có chút hoài ý muốn. Vốn hắn cho rằng giới chủ linh vũ giới sẽ đoạt, thế nhưng không ngờ giới chủ linh vũ giới lại không có một chút hành động nào, hoàn toàn không có ý định cướp đoạt, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ, giống như đã dự liệu được từ trước đó. Lúc bây giờ nụ cười của giới chủ linh vũ giới làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy nghi hoặc. Phía dưới đã vang lên không ít tiếng quát. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt hắn tức thì đại biến. Lúc này, nhìn đứa độc cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song đã bị Chu Phượng lão tổ của Chu Tức Hoàng tộc cùng với Hổ Khiếu lão tổ của Bạch Hổ Hoàng tộc nắm cổ. Nhìn đứa lập tức bị cấm chế. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn lên trên không trung, ánh mắt đều chú ý vào trên ngọc giản. Không ai chú ý người bên cạnh mình. Tăng thêm, thực lực của Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên, ra tay phối hợp với lực lượng thời gian và lực lượng không gian, muốn bắt Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn rất dễ dàng. Cường giả của Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc dưới sự dẫn dắt của Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt Không lập tức bao vây hai người này lại. Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương cũng khẩn trương vây quanh Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Mau thả Vô Song tỷ và Cảnh Văn tỷ. Trong mắt của Tiểu Long tràn ngập vẻ giận dữ, ánh mắt hùng hăng nhìn vào Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Đám người dường quá, Lục Tâm Đồng, Nam Thúc, Mẫu Đơn, Bạch Linh cùng với những người khác lúc này mới phát hiện ra, muốn ra tay ngăn cản không còn kịp. Lại nói coi như bọn họ có phát hiện, căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. Thực lực của hai người Chu Phượng lão tổ bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào ngăn cản được. Hổ Khiếu lão tổ tuy rằng đã bị thương, thế nhưng trải qua thời gian ngắn khôi phục, dường như đã khôi phục được không ít. Mọi người vây quanh Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ, chỉ tiếc hai người bọn họ dường như hoàn toàn không để ý đến, căn bản không có để ý tới tất cả mọi người. Lúc ấy, các người có ý gì? Lục Tiêu Du giận dữ, trường bào run lên, thanh ảnh nhanh như thiểm điện lao thẳng xuống. Con rể tốt của ta, nếu như người dám động, ta cam đoan hai nữ nhân của người sẽ chết. Mà Lục Tiêu Du vừa mới có động tác, thanh âm trầm trầm của giới chủ linh vũ giới cũng truyền ra, khiến cho thân ảnh của Lục Tiêu Du vừa mới phóng xuống, lập tức dừng lại giữa không trung. Lục Tiêu Du nhìn qua giới chủ linh vũ giới, trong mắt có hàn ý bắn ra, trầm giọng nói, chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy, ngươi đoán trúng rồi, chuyện này quả thực có quan hệ với ta, là ta bảo bọn họ làm như vậy đấy. Giới chủ linh vũ giới cười nhạt một tiếng, khí tức âm hàn giống như vô thành vô tức lan tràn. Ngươi bảo bọn họ làm, bọn họ nghe ngươi à? Ngươi có ý gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, trong lòng càng cảm thấy bất an. Dùng thực lực và thân phận của Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ, tại sao lại nghe lời giới chủ linh vũ giới? Trừ phi... Mọi người phía dưới nghe vậy, không ít người lập tức nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Kỳ thật cũng không có gì, bởi vì ta là chủ nhân của bọn họ, cho nên bọn họ mới nghe ta mà thôi. Giới chủ linh vũ giới mỉm cười, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện lên chút vui vẻ. Sự vui vẻ này tràn ngập ngạo khí, coi rẻ và khinh thường tất cả mọi người. Bái kiến chủ nhân. Giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời, hai người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ trực tiếp nắm lấy cổ hai người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn quỳ xuống mặt đất, cung kính hành lễ với giới chủ linh vũ giới. Bái kiến chủ nhân. Lập tức, trong Chu Tức Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc, Chu Hoàng lão tổ, Hổ Mãnh, Hổ Uy, ba người trực tiếp quỳ xuống mặt đất, cung kính hành lễ với giới chủ linh vũ giới. Lão tổ, các người làm gì vậy? Trên mặt ba người Chu Loan, Chu Tần Hy, Hổ Tu hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lão tổ trong tộc mình đang quỳ xuống mặt đất, toàn thân run rẩy. Ba người quả thực không thể tưởng tượng ra được chuyện này. Trong sát na ấy, tất cả đế giả trong không trung đều khiếp sợ. Đường đường là lão tổ Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc, thực lực đều đạt tới tình trạng khủng bố. Vậy mà lúc này lại thần phục quỳ gối trước mặt giới chủ linh vũ giới. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho vô số đế giả khiếp sợ tới tột đỉnh. Đây quả thực là chuyện mà mọi người không thể tin được vào mắt của mình. Còn mắt đám người Từ Hiền lão tổ, Nam Thúc, Thánh Thủ Đình Đế kinh ngạc tới mức mặt muốn rớt xuống. Lục Tiêu Du cũng khiếp sợ. Hổ Khiếu, Hổ Mãnh, Hổ Uy, Chu Phượng, Chu Hoàng, những lão tổ này đều là người của Thú Hoàng tộc, thực lực vô cùng khủng bố. Tại sao lại gọi giới chủ linh vũ giới là chủ nhân? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc nhìn lên người giới chủ linh vũ giới. Có thể làm cho đám người Hổ Khiếu, Chu Phượng lão tổ gọi là chủ nhân, rốt cuộc là hạng người như thế nào? Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại không dùng bộ mặt thật của mình? Tất cả đứng lên đi. Cánh tay giới chủ Đình Vũ Giới vung lên, ý bảo đám người Chu Phượng đứng lên. Ánh mắt hoàn toàn không đem mấy lão tổ khủng bố của thú hoàng tộc vào trong mắt, mà lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du nói. Người rất kinh ngạc sao? Kỳ thực chuyện này cũng không có gì quá kinh ngạc. Lục Trường ta chỉ vô tình đạt được một ít thần thể đế giả cùng với truyền thừa của tổ tiên Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc, cho nên ta giao cho đám người Hổ Khiếu và Chu Phượng. Bằng không, tu vi của bọn chúng cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá, ở trên đám truyền thừa kia, ta lại bố trí một ít thủ đoạn. Bọn họ đạt được truyền thừa, cho nên cũng đã bị ta khống chế, thần phục với ta, không có cách nào phản kháng. Nói xong, ánh mắt giới chủ Đình Vũ Giới vô cùng đắc ý, giống như đang khoe khoang việc tác đắc ý của mình vậy. Có thể khống chế Bạch Hổ Hoàng tộc và Chu Tước Hoàng tộc, đây quả thực là một chuyện đủ để tự hào và khoe khoang. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sự phân vân, xem ra Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc đã bị kẻ này nắm trong tay như vậy, mà Hổ Khiếu lão tổ cùng với đám người Chu Phượng lão tổ hiện tại đã nằm trong sự khống chế của Linh Vũ giới chủ này. Ta hiểu rồi, người Địa Viêm đảo cũng là do ngươi diệt, Vô Tự Thiền Thư trong tay Hổ Khiếu nhất định có quan hệ với Địa Viêm đảo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hiện tại hắn đang nghĩ thông suốt. Khó trách, Hổ Khiếu nói hắn biết rõ việc Địa Viêm đảo bị diệt, thế nhưng lại không nhúng tay vào. Chính là vì vậy, Lục Tiêu Du mới nghĩ mãi không ra. Nếu như là Đình Vũ giới thì không có khả năng. 9 bản Vô Tự Thiền Thư trong Đình Vũ giới có 2 bản. 2 bản này Lục Tiêu Du không ngờ lại ở trong tay Hiền Viên Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc. Cho nên, ban đầu Lục Tiêu Du thậm chí còn hoài nghi tới Hiền Viên Hoàng tộc. Thế nhưng cũng hiểu chuyện này không có khả năng. Địa Viêm đảo trong vòng một đêm bị tiêu diệt. Cả phiến không gian to lớn biến mất trong Đông Hải. Muốn làm được điều này, nhất định phải có lực lượng không gian cực lớn hoặc là có thủ đoạn bố trí đại trận che giấu không gian. Trên điểm này, có một ít trận pháp hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng không phải là điều mà người bình thường có thể làm ra. Sau khi biết được Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc có quan hệ với giới chủ Linh Vũ giới, Lục Tiêu Du lập tức lý giải được tất cả suy đoán trong lòng mình. Kỳ thật tất cả mọi việc đều có sự nhúng tay của Chu Tước Hoàng tộc. Nhất định, Chu Phượng Lão Tổ và Chu Hoàng Lão Tổ đều nhúng tay vào. Luận về lực không gian, đương nhiên trên đời này không tìm ra ai có lực lượng không gian mạnh hơn bọn họ. Cho dù có thì cũng rất khó tìm thấy. Theo Lục Tiêu Du được biết, người lĩnh ngộ lực lượng không gian ở bên ngoài chỉ có Đại ca Dương Quá và hắn mà thôi. Mà coi như hắn và Đại ca Dương Quá liên thủ cũng không có một cách nào dùng lực lượng không gian bao phủ, che giấu khu vực lớn đến như vậy. Mà bố trí trận pháp cũng rất khó có thể làm được. Dùng thực lực của Địa Viêm đảo để giải quyết tuyệt đối cũng có thể khó, cho nên sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Đến lúc đó, trận pháp còn chưa kịp bố trí xong đã bị phát hiện. Cho dù không phải là đối thủ, thì cũng không đến mức Địa Viêm đảo vô thành vô tức bị tan sát trong một đêm như vậy. Nhưng mà có Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ này thì có thể làm được. Hai người họ liên thủ có khả năng trực tiếp che giấu không gian thời gian. Sau đó lại động thủ với Địa Viêm đảo. Như vậy có thể coi như vô thành vô tức diệt sát Địa Viêm đảo. Chỉ đàn Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc. Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ đều là hoàng tộc, không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Thế nhưng sau khi nhúng tay vào lại không có việc gì. Chẳng lẽ sau khi Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ bị người ta khống chế, coi như là người hoàng tộc thì cũng không đồng nghĩa với việc người hoàng tộc nhúng tay vào hay là sao? Đúng như vậy, Địa Viêm đảo cũng là do ta diệt. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, giới chủ Linh Vũ giới hoàn toàn không có ý tứ phủ nhận mà cực kỳ thỏa mãn lên tiếng. Ta cũng có thể nói cho người biết, diệt Địa Viêm đảo là vì Vô Tự Thiên Thư. Ta nhận được tin tức trên Địa Viêm đảo có Vô Tự Thiền Thư, cho nên bản thân của ta liền tiêu diệt bọn chúng. Mấy vạn khôi lỗi trong Đình Vũ giới chính là dùng mấy vạn đệ tử Địa Viêm đảo luyện chế mà thành. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, cũng không phải vì giới chủ Đình Vũ giới một mình diệt môn Địa Viêm đảo. Hắn cũng từng diệt mấy trăm vạn đệ tử Thiền Kiếm môn. Lục Thiêu Du cũng không thèm để ý tới những chuyện này. Mà lúc này hắn đang kinh hãi vì sự sắp xếp của giới chủ Đình Vũ giới. Tất cả chuyện này dường như giới chủ Đình Vũ giới đã sắp xếp từ trước đó rất lâu. Còn rể tốt của ta, chúng ta làm một số giao dịch có được không? Giới chủ Đình Vũ giới nhìn qua Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười nói. Lục Tiêu Du nhìn giới chủ Đình Vũ giới thật lâu, nhìn nữ độc cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song bị bắt, muốn cứu người trong tay Chu Phượng lão tổ và Hồ Khiếu lão tổ, lại là đồng thời giải cứu tất cả hai người, tuyệt đối khó có thể làm được. Giờ phút này, ba người Chu Hoàng lão tổ, Hồ Mãnh lão tổ, Hồ Uy lão tổ cũng đi tới bên người Hồ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ. Năm cường giả đứng cùng một chỗ, khiến cho đám người Bắc Cung Ân Triều cùng với Độc Cô Việt Không, Bắc Cung Tình Bọc bó tay, cũng không dám lộn xộn. Tiểu Long ở bên cạnh giận dữ không thôi, thế nhưng bây giờ đám người Chu Phượng lão tổ, Hồ Khiếu lão tổ căn bản không thèm để ý tới. Chuyện này khiến cho Tiểu Long phiền muộn không thôi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía lão đại, xem lão đại sắp xếp. Nhìn Hồ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ bắt nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du cúi đầu một lát rồi lập tức ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía giới chủ Linh Vũ giới mà nói: "Rốt cuộc người muốn như thế nào?" "Rất đơn giản, ta muốn vật trong tay của ngươi. Ta tiến vào trong kia, đạt được đại cơ duyên, người có thể lựa chọn rời khỏi thiên trùng." Giới chủ Đình Vũ giới cười nhạt một tiếng, quay miệng nở nụ cười vui vẻ, giống như đã đoán ra được lựa chọn của Lục Tiêu Du. Tiêu Du không thể đồng ý, thiệp biết rõ trong lòng chàng luôn nghĩ tới truy cầu cực hạn linh vũ. Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt chàng, chàng không được bỏ qua. Khi thành công, báo thù cho chúng thiếp là được. Độc Cô Cảnh Văn lớn tiếng nói với Lục Tiêu Du: "Đúng như vậy, Thiếu Du, chàng cứ báo thù cho chúng ta là được. Đại cơ duyên này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay kẻ này. Nếu như kẻ này đạt được đại cơ duyên, nói không chừng cuối cùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Bắc Cung Vô Song cũng lên tiếng nói. Lục Tiêu Du nghe vậy như tỉnh ra. Vô Song đã nhắc nhở cho hắn, sau khi người này đạt được đại cơ duyên, sợ rằng cũng không bỏ qua cho hắn. Linh Vũ giới bị tiêu diệt, người này làm sao có thể bỏ qua mối hận này được. Thế nhưng nhị nữ Vô Song và Cảnh Văn rơi vào trong tay kẻ này, hắn bị người khác uy hiếp, không thể không theo. Chuyện này không khiến cho Lục Tiêu Du bắt đầu đau đầu không thôi. "Con rể tốt của ta, rốt cuộc người chọn đại cơ duyên hay là tính mạng của hai người bọn họ, người nên suy nghĩ cho kỹ. Cho dù ngươi đi vào đó thì cũng vạn lần chết một lần sống, cũng không nhất định người sẽ thu được đại cơ duyên. Thế nhưng nếu như người để cho ta vào đó thì có thể giữ đại tính mạng của hai nhà đầu này. Còn có Du Thược và Thanh Tuyền, không phải người luôn hy vọng mẫu tử chúng đó có thể tha thứ cho người sao? Mẫu tử chúng đó đang ở ngoài thiền trùng chờ ngươi. Chẳng lẽ người nhẫn tâm để cho Du Thược và Thanh Tuyền ở bên ngoài chờ ngươi cả đời hay sao?" Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt giới chủ Đình Vũ giới biến ảo, chậm rãi nói tiếp: "Ta đi vào trong đó, ngươi rời khỏi thiên trùng, ngươi có thể đoàn tụ với nữ nhân, nữ nhi của ngươi. Thậm chí ta cũng có thể để cho Chu Tước nhất tộc và Bạch Hổ nhất tộc sau này nghe lệnh của ngươi. Ngươi là con rể của ta, đây là sự thật. Vì Thanh Tuyền và Du Thược, ta cũng không đỡ giết ngươi. Bằng không, ngươi đã không còn sống tới ngày hôm nay. Cho nên ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi gây phiền toái. Một khi ta đạt được đại cơ duyên, ngươi là con rể của ta, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tội gì phải tự mình đi vào bên trong làm gì?" Thanh âm của giới chủ Đình Vũ giới quanh quẩn trên không trung, mọi người cũng nhìn qua Lục Tiêu Du, không biết Lục Tiêu Du sẽ lựa chọn như thế nào. "Ta làm sao có thể tin tưởng được lời nói của ngươi được? Nếu như ta giao ngọc giản cho ngươi, ngươi không thả ngươi thì ta phải làm sao?" Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhìn giới chủ Đình Vũ giới rồi nói: "Bởi vì ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi có thể tin tưởng ta." Giới chủ Đình Vũ giới mỉm cười, dường như có thể đoán được trước Lục Tiêu Du đã nghĩ như vậy. "Ta diệt Linh Vũ giới của ngươi, giết nhiều đệ tử Linh Vũ giới của ngươi như vậy, ngươi sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ." Lục Tiêu Du cũng không tin giới chủ Linh Vũ giới trước mắt, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, tâm thần hắn tản ra chung quanh, đề phòng người này ra tay. Nghe thấy như vậy, giới chủ Đình Vũ giới lập tức ngẩng đầu cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn quanh quẩn trong không trung. Nghe tiếng cười của giới chủ Đình Vũ giới, lập tức có không ít người hoài nghi, không biết người này tại sao lại cười. Chẳng lẽ Đình Vũ giới bị diệt mà hắn còn vui vẻ như vậy sao? Mãi một lúc lâu sau, tiếng cười của giới chủ Đình Vũ giới mới chấm dứt, nhìn Lục Thiêu Dù nói: "Người quá coi trọng Đình Vũ giới rồi. Chủ tước hoàng tộc và Bạch Hổ nhất tộc đều nằm trong sự khống chế của ta. Tại sao ta phải coi trọng một Linh Vũ giới nho nhỏ như vậy? Linh Vũ giới, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc đều được ta dùng để tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư mà thôi. Ta làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Khi trước ta để cho Linh Vũ giới xuất thế rầm rộ như vậy, là vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Thế nhưng sau này, bởi vì ngươi xuất hiện, cho nên ta mới thay đổi chủ ý. Nực cười cho đám người Vân Dương Tông Thiền Kiếm Môn. Đám còn sầu cái kiến kia lại còn đề phòng ta. Nếu như ta muốn lấy đại lục này, thì tùy thời có thể san bằng đại lục thành bình địa, khống chế tất cả. Nực cười, nực cười. Nghe vậy, đám người Dương Đỉnh Thiên, Linh Hạo Đại Đế biến sắc, dùng thực lực của giới chủ đỉnh vũ giới hiện tại, cả linh vũ giới ở trong tay của hắn, quả thực không đáng nhắc tới. Muốn đạt được toàn bộ đại lục cũng vô cùng đơn giản. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng biến hóa. Lúc này, hắn không biết lời nói của giới chủ đỉnh vũ giới thật giả như thế nào. Thế nhưng có một ít chỗ, người này nói thật, bằng vào thực lực bên người của giới chủ đỉnh vũ giới, muốn đạt được cả đại lục, quả thực dễ như trở bàn tay. Vân Dương Tông cùng với những sơn môn khác, căn bản không có cách nào ngăn được. Cho nên, một đỉnh vũ giới bị tiêu diệt, người không cần để ở trong lòng, ta cũng không để trong lòng đâu. Dù sao, đỉnh vũ giới cũng không phải là do ta sáng tạo ra. Lục Trường ta nghe nói trong đỉnh vũ giới có một bản Vô Tự Thiên Thư, cho nên mới tới đỉnh vũ giới. Lúc này ta mới phát hiện ra, trong đỉnh vũ giới, ngoài Vô Tự Thiên Thư ra, thì trên người Thiên Đình Đàn Tôn còn có một bộ công pháp mà ta cảm thấy hiếu kỳ, cũng chính là Âm Dương Linh Vũ Quyết mà người tu luyện. Giới chủ đỉnh vũ giới lần nữa nhìn Lục Tiêu Du rồi cười nói, Âm Dương Linh Vũ Quyết, đây là công pháp thần dị mà Lục Tiêu Du và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện, có thể linh vũ song tu sao? Ánh mắt của mọi người lóe lên, rồi rốt cuộc mọi người cũng biết được tên gọi của công pháp mà Lục Tiêu Du và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện. Bởi vì Âm Dương Linh Vũ Quyết, cho nên ta mới có một chút tâm tư với linh vũ giới. Tăng thêm cũng cần người tìm kiếm, mà linh vũ giới lại có chút phù hợp, cho nên ta lại làm giới chủ linh vũ giới. Những năm gần đây, ta cũng nghiên cứu Âm Dương Linh Vũ Quyết không ít, cho nên lúc này mới có chút đột phá, phát hiện ra một ít tác dụng của nó. Giới chủ đỉnh vũ giới cười nói tiếp. Ánh mắt của Nam Túc dần dần âm trầm, khí tức trên người cũng nhanh chóng lạnh lẽo. Nghịch đồ Nghiêm Đỉnh kia nhất định đã bị người này xúi dục, cho nên mới ra tay đánh lén hắn. Giới chủ linh vũ giới vì Vô Tự Thiên Thư, cho nên năm đó người cũng sắp xếp người ra tay với ta, giết nữ nhân của ta, phải không? Bác Cung Kình Thường nhìn giới chủ đỉnh vũ giới, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Tuy rằng diệt linh vũ giới, thế nhưng trong lòng Bác Cung Kình Thường hiểu rõ, người chính thức gây ra chuyện này chính là giới chủ linh vũ giới đang ở trước mặt của hắn đây. Đúng như vậy, bởi vì trong Bác Cung Hoàng tộc các ngươi có Vô Tự Thiên Thư, vốn ta chỉ muốn đổi Vô Tự Thiên Thư của ngươi. Ai ngờ tên gia hỏa vô dụng kia lại thất bại. Tăng thêm cuối cùng, ta lại có một ít chuyện, cho nên tạm thời không để ý tới Bắc Cung gia tộc các ngươi. Dù sao Vô Tự Thiên Thư ở trong Bắc Cung gia tộc các ngươi cũng không chạy thoát. Giới chủ đỉnh vũ giới trực tiếp thừa nhận, lúc này cũng không đặt người Bắc Cung gia tộc vào trong mắt. Là ngươi hại chết nữ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắc Cung Kình Thường gầm lên, thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhìn nữ của hắn vẫn còn đang nằm trong tay đối phương, thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Muốn báo thù cũng không làm được. Yên tâm một chút, chớ vội, không thể xúc động như vậy. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Bắc Cung Kình Thương, lúc này nhìn nữ của hắn cũng đang bị đối phương bắt, vẻ mặt hắn vô cùng sốt ruột, thế nhưng cũng không có cách nào. Lục Tiêu Du, ta làm tất cả chuyện này đều là vì Vô Tự Thiên Thư, hiện tại rốt cuộc cũng hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư. Khóe miệng giới chủ linh vũ giới nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ, trường bào tung bay, khí tức âm hàn chấn động. Xem ra, ta cũng bị người lợi dụng vài ngày. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Lục Tiêu Du nhìn giới chủ linh vũ giới, vẻ mặt có chút khó coi, khoe miệng lại nở nụ cười khổ. Cũng không tính là lợi dụng, chỉ là hợp tác mà thôi. Giao Vô Tự Thiên Thư cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng những người này ta không để ở trong mắt, thế nhưng lại ở cùng một chỗ, nên vô cùng đáng ghét. Giới chủ linh vũ giới mở miệng nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chúng đế giả phía dưới, mỉm cười nói với Lục Tiêu Du, giao Vô Tự Thiên Thư cho ngươi, những người này cũng không làm phiền ta, mà ngươi nhất định cũng muốn hội tụ 9 bản Vô Tự Thiên Thư. Có ngươi ở đây, tăng thêm Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Thanh Long nhất tộc có quan hệ không tệ với ngươi, cho nên bọn chúng sẽ không quấy rối ngươi. Cơ hội ngươi đạt được tất cả 9 bản Vô Tự Thiên Thư sẽ lớn hơn nhiều, đồng thời cũng giảm bớt không ít thời gian cho ta. Cuối cùng, Vô Tự Thiên Thư đều ở trong tay ngươi, tự nhiên ta sẽ có được, cho nên giao cho ngươi là tốt nhất. Vốn ban đầu ta cũng nghi ngờ trong tay của ngươi có lẽ không chỉ có một bản vô tự thiền thư, chỉ là ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ, ba bản vô tự thiền thư khác đều nằm trong tay của ngươi. Nghe lời nói của giới chủ Linh Vũ giới, sắc mặt của Lục Thiêu Du cũng không khá hơn bao nhiêu. Không ngờ hắn lại bị lợi dụng lâu như vậy. Giới chủ Linh Vũ giới rõ ràng sợ mọi người cùng nhau vây công hắn. Linh Vũ giới trở thành địch nhân của tất cả mọi người, cho nên giới chủ Linh Vũ giới mới di chuyển mục tiêu, dứt khoát giao vô tự thiền thư cho hắn. Giới chủ Linh Vũ giới đoán ra bằng vào quan hệ của hắn và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc và những người khác, cho nên quá trình thu thập vô tự thiền thư sẽ đơn giản hơn không ít. Người này cuối cùng chỉ cần nghĩ biện pháp đoạt vô tự thiền thư trên tay hắn là được. Mà người này thờ ơ, lạnh nhạt khi hắn chưa xuất ra ba bản vô tự thiền thư, thậm chí còn xúi giục hắn đánh chết tất cả mọi người rồi tìm kiếm. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản vô tự thiền thư, sợ rằng đến lúc đó, Lục Thiêu Du sẽ nghe lời kẻ này. Khi đó mọi người bên cạnh khó có cơ hội rời khỏi thiền trụng. Mà tới thời điểm bấu chốt này, giới chủ Linh Vũ giới bỗng nhiên ra tay, uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Một lần vất vả, muôn đời nhàn rỗi, dễ dàng có được cái cơ duyên sau lưng chín bản vô tự thiền thư. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của giới chủ Đình Vũ giới. Nghĩ tới đây, Lục Thiêu Du hận không thể tát vào mặt mình hai cái. Hắn vẫn luôn hoài nghi mục đích của giới chủ Đình Vũ giới này không đơn giản. Thế nhưng quả thực, hắn không nghĩ tới một bước này. Nếu như nghĩ tới sớm hơn một chút, đám người vô song hiện tại có lẽ cũng không bị cấm chế. Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Tất cả chuyện này, sợ rằng hắn có nghĩ vỡ đầu cũng khó có thể nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới, đường đường là lão tổ của Bắc Cung gia tộc, cũng như lão tổ của Bạch Hổ hoàng tộc, cùng với lão tổ của Chu Tước hoàng tộc, lại bị giới chủ Đình Vũ giới này khống chế. Chuyện này, căn bản hắn không có biện pháp. Giới chủ Đình Vũ giới này, quả thực đủ âm trầm, âm hiểm. Tất cả tính toán đều không có chút sở hở nào. Vô số đế giả dưới không trung nghe giới chủ Linh Vũ giới nhờ nói như vậy, không khỏi âm trầm cảm thán. Giới chủ Linh Vũ giới này tính toán tất cả mọi người. Người này quá mức kinh khủng. Một khi không chút chú ý, sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà còn không hề biết, mà còn không hề ngờ tới. Coi như người đã thắng. Nhìn giới chủ Linh Vũ giới, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, có chút bất đắc dĩ. Lục Thiêu Du, đem đồ vật giao cho ta, nữ nhân của ngươi ta sẽ thả đi. Huống chi, đây cũng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi có thể cứu được nữ nhân, được nữ nhân và nhi nữ của ngươi tha thứ. Cần gì phải đi mạo hiểm làm gì? Nếu như người chết, dù thược và thanh tuyền làm sao bây giờ? Giao đồ vật cho ta, cả đại lục sau này cũng là của ngươi. Đây chính là một giao dịch vẹn toàn đôi đường. Ngươi nói có đúng không? Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Thiêu Du cất tiếng hỏi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ thả hai nàng ra? Lục Thiêu Du cắn răng trầm giọng nói. Ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi phải tin tưởng ta. Huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Giới chủ Linh Vũ giới nhìn qua Lục Thiêu Du, khí tức âm hàn có chút chấn động. Thiêu Du, không được giao cho hắn, cũng không được tin hắn. Độc Cô Cảnh Văn khẽ kêu lên một tiếng. Đại cơ duyên so với các nàng mà nói, các nàng còn quan trọng hơn một chút. Lục Thiêu Du nhìn nhị nữ, bắt đầu khẽ cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng mang theo một nụ cười khổ. Bàn tay nắm chặt, ngọc giản nắm trong tay, mắt nhìn giới chủ Linh Vũ giới trầm giọng nói. Ta đồng ý, thế nhưng phải một tay giao người, một tay giao vật. Được, rất sảng khoái, người rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Ta cũng cao hứng thay cho người, cũng cao hứng thay cho hai nữ nhân này và Du Thược, Thanh Tuyền. Ánh mắt của giới chủ Linh Vũ giới nhìn qua Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, miệng nở nụ cười nhàn nhạt một tiếng, rồi nhìn Hồ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ, rồi nói, chuẩn bị thả hai người này. Một tay giao người, một tay giao đồ. Lục Thiêu Du nhìn phía dưới, ánh mắt trầm xuống. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, thậm chí còn không có ý định nào khác để lừa gạt người này. Sợ rằng dù bất cứ chiêu thức nào sẽ bị giới chủ Linh Vũ giới nhìn thấu. Cho nên, ở trước mặt người này, hắn không định dùng chiêu trò gì cả. Lục Thiêu Du dứt lời, một đoàn quang mang bằng chân khí trong tay đã nhanh chóng nâng ngọc giản lên. Cánh tay khẽ vung, lập tức ném ngọc giản trong tay về phía giới chủ Linh Vũ giới. Đồng thời, hai người Chu Phượng lão tổ và Hồ Kiêu lão tổ cũng từ từ buông nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đang bị cấm chế trong tay ra. nhìn thấy ngọc giản màu trắng bắn về phía giới chủ linh vũ giới, mới triệt để buông tay ra khỏi cổ nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Mau tới đây! Cùng lúc ấy, thân ảnh hai người Bắc Cung Ân Triều cùng Độc Cô Việt Không cấp tốc nhảy lên, lập tức lao thẳng về phía nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, nhanh chóng đánh ra một đạo năng lượng bao phủ nhị nữ vào bên trong. Hai người hỗn đản, mau lùi cho ta! Cùng một lúc, thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lập tức đi tới trước mặt Hổ Khiếu Lão Tổ và Chu Phượng Lão Tổ. Hai tay nắm chặt, hai đạo quyền ấn được hỏa diễm màu vàng bao phủ, không gian chung quanh vặn vẹo. Quyền ấn mang theo nhiệt độ khủng bố, phóng về phía hai người, Hổ Khiếu Lão Tổ và Chu Phượng Lão Tổ. Cùng lúc ấy, ba chuyện đồng thời xảy ra, Ngọc Giản xẹt qua không gian đi tới trước người giới chủ Linh Vũ Giới. Trong sát na này, trong mắt của giới chủ Linh Vũ Giới hiện lên vẻ kích động. Đương nhiên, hắn cũng không quên phòng bị. Trường bào kẽ phất lên, một cỗ khí tức âm hàn lập tức phóng ra, một đạo năng lượng trực tiếp bao phủ Ngọc Giản. Đạo năng lượng này bao phủ Ngọc Giản. Ngay khi đạo năng lượng của giới chủ Đình Vũ Giới bao phủ Ngọc Giản, trong quang mang bên ngoài Ngọc Giản đột nhiên có một đạo tàn ảnh bằng năng lượng phóng ra. Bên trong đạo tàn ảnh bằng năng lượng có một cỗ năng lượng linh hồn mênh mông bàng bạc tuôn ra, tràn ngập khí tức linh hồn khủng bố mà cực đoan, khiến cho người ta nhìn vào, linh hồn lập tức cảm thấy kinh hãi, linh hồn trực tiếp run rẩy. Đây đã là công kích linh hồn mạnh nhất của Lục Tiêu Du. Khi Lục Tiêu Du ném Ngọc Giản ra ngoài, đã dùng Linh Vũ Quyết bao phủ Ngọc Giản. Linh Vũ Quyết là dung hợp của Linh Vũ. Lúc này, đạo linh hồn lực này mạnh mẽ phóng về phía trước, hùng hăng xẹt qua không gian, năng lượng bàng bạc rút ra. Che giấu công kích linh hồn, Lục Tiêu Du không ngờ người lại dám giở trò trước mặt ta. Ánh mắt của giới chủ Linh Vũ Giới đột nhiên đại biến. Rõ ràng hắn không cảm nhận được Lục Tiêu Du giở trò gì, bất nhuận khí tức gì, chấn động đều có thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Thế nhưng hắn không ngờ lại có biến hóa này xảy ra, vô thành vô tức, trong Ngọc Giản lại ẩn chứa công kích linh hồn. Đạo quang trụ bằng linh hồn kéo theo một chuỗi tàn ảnh, ngay trong khi va chạm với lực lượng âm hàn, chỉ tạo ra một chút chấn động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian. Chỉ trong sát na này, Lục Tiêu Du toàn lực thi triển lực lượng không gian và lực lượng thời gian. Thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước Ngọc Giản, ngón tay khẽ búng một cái, cuối cùng bàn tay nắm chặt, trực tiếp nắm Ngọc Giản vào trong tay. Tiểu Long phất tay đánh ra hai đạo quyền ấn, được hỏa diễm màu vàng bao phủ, không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo. Ngay khi đánh tới trước mặt Hổ Khiếu Lão Tổ và Chu Vượng Lão Tổ, hai người nhanh chóng thi triển lực lượng không gian và thời gian. Không gian trước mặt xuất hiện chấn động, thân ảnh đột nhiên biến mất. Bảo vệ nó! Ánh mắt của Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt Không trầm xuống, phất tay đem Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song giao cho cường giả trong tộc mình. Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ cũng là người thứ nhất đến bên cạnh Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nhi nữ không có việc gì, lúc này hai người mới yên lòng. Dứt lời, thân ảnh hai người Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt Không chợt lóe, không gian chung quanh xuất hiện chấn động. Trong nháy mắt, khi thân ảnh xuất hiện lần nữa đã nổi trận đùng đùng vây quanh hai người Chu Phượng Lão Tổ và Hổ Khiếu Lão Tổ. Những cường giả khác trong Bắc Cung gia tộc và Độc Cô Hoàng tộc cũng không khách khí, đem không gian chung quanh đám người Hổ Mãnh, Hổ Uy, Chu Hoàng phong tỏa. Một cỗ khí tức mênh mông chấn động, cả không gian đột nhiên phong vân biến sắc. Còn có đám người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Mẫu Đơn, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Bạch Linh, chân khí linh lực trên người tuôn ra. Khí tức tập trung người Bạch Hổ Hoàng tộc và Chu Tước Hoàng tộc, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Lão Tổ, Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu, vẻ mặt ba người này vô cùng phức tạp. Tuy rằng Lão Tổ đã bị người khác bố trí thủ đoạn khống chế, thế nhưng bất kể như thế nào, vẫn là Lão Tổ của bọn họ. Điểm này vô luận như thế nào cũng không có cách nào phủ nhận. Thần Hy, người không nên quan tâm tới bọn họ đã bị khống chế, không còn là Lão Tổ của các người nữa. Tiểu Long lập tức đi tới trước mặt Chu Thần Hy rồi lên tiếng nói. Lục Tiêu Du, người dám giở trò ư? Giữa không trung, ánh mắt vốn mang theo ý cười của giới chủ Linh Vũ Giới, lúc này đã dần dần âm trầm trở lại. Người có thể uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ta không thể chuẩn bị một chút hay sao? Lục Tiêu Du nhìn qua chung quanh, nhìn thấy nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn không có việc gì. Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt Không cùng với cường giả trong tộc đang vây quanh đám người Hổ Khiếu Lão Tổ, Chu Phượng Lão Tổ. Sự cố kỵ trong lòng hắn cũng giảm bớt không ít. Xem ra, Người không có ý định giao ra vật trong tay. Ánh mắt của giới chủ Đình Vũ Giới nhìn qua Lục Tiêu Du có chút chấn động, trầm giọng nói. Lục Tiêu Du, ta thực sự không muốn giết người. Bằng không, người sớm đã chết từ lâu. Há cho người phát triển tới một bước này. Ta cho người một cơ hội cuối cùng. Người đem vật trong tay giao cho ta hay là để ta giết ngươi? Người muốn giết ta sao? Không biết người có bổn sự đó hay không? Khuôn mặt của Lục Tiêu Du lập tức âm trầm. Huyết lục xuất hiện trong tay. Tiếng lòng ngầm mơ hồ vang lên. Hàn ý trong mắt bắn ra. Lục Tiêu Du nói. Ta có thói quen. Ai dám động tới người bên cạnh ta thì người đó nhất định sẽ chết. Cho dù Thanh Tuyền và Du Thược có mặt ở đây, ta cũng có biện pháp đối phó với ngươi. Không giết ngươi, thế nhưng tù vi của ngươi nhất định phải phế. To mồm, ngươi quá coi trọng mình rồi. Giới chủ Đình Vũ Giới nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt tuôn ra hàn ý, không trung bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ Nam Thúc. Trong lòng Lục Thiêu Du bình tĩnh, kể từ bây giờ, hắn đã đoán được thực lực của giới chủ Đình Vũ Giới này so với Hổ Khiếu Lão Tổ còn mạnh hơn. Bằng không người này căn bản không có cách nào khống chế cường giả như Hổ Khiếu Lão Tổ, Chu Phượng Lão Tổ. Lần nữa nhìn xuống phía dưới, Lục Tiêu Du nhíu mày, dùng thực lực của Bắc Cung Hoàng tộc và Độc Cô Hoàng tộc, tăng thêm đám người Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương Quá, đối phó với đám người Hổ Khiếu Lão Tổ, Chu Phượng Lão Tổ còn không có cách nào chiếm thế thượng phong. Rõ ràng thực lực có chút không đủ, tối đa cũng chỉ có thể ngang bằng mà thôi. Chư vị Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Cửu Vĩ Thiên Hổ Nhất tộc, Thái Công Hoàng tộc, Hiền Viên Hoàng tộc, Thiên Địa Các, Hồ Khiếu và Chu Phượng đã bị khống chế. Cho dù đi ra khỏi thiên trùng, thì đến lúc đó thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Không biết trừ vị hiện tại định làm thế nào? Lục Thiếu Du nhìn mọi người, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Hắn hỏi các đại gia tộc và Thiên Địa Các lựa chọn thế nào. Trong lòng Lục Thiếu Du bây giờ cũng không thể không chuẩn bị kỹ càng. Đám người Chu Phượng đã bị Linh Vũ Giới khống chế. Mặc kệ là cuối cùng hắn đạt được đại cơ duyên hay là giới chủ Đình Vũ Giới nhận được cơ duyên đều là chuyện phiền phức. Nếu như mình đi tới chỗ đại cơ duyên, giới chủ Đình Vũ Giới kia khống chế thì hắn cũng khó có được đại cơ duyên. Đám người Chu Phượng Lão Tổ và Hồ Khiêu Lão Tổ nếu như đi cùng với giới chủ Đình Vũ Giới ra ngoài mà nói, đối với cả Phi Linh Bồn và Đại Lục chính là uy hiếp nghiêm trọng nhất, thậm chí có thể là hạo kiếp của toàn bộ Đại Lục. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.